Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, mộng ký hiệu 5. Ta đạp xe đạp rời đi ven biển ra nước ngoài. Đó cũng không phải ám chỉ Diệp Thiến Dĩnh đi Australia du học trải qua, mà là biểu tượng nàng từng đi qua một nơi xa lạ. Một đầu hành lang, hướng phía có mặt trời địa phương. Hành lang là mê cung, giải thích hành lang ẩn dụ có phần phí đi hắn một chút tâm tư. Hắn vững tin kia là chỉ thay mặt một chỗ, so sánh hướng phía có mặt trời địa phương, ở trong giấc mộng mặt trời ám chỉ phương đông tỷ suất vượt xa ám chỉ phương tây. Hắn lấy M huyện vì tọa độ, trong đầu phác họa ra một cái bản đồ, hướng phương đông kéo dài. Mãi cho đến Bột Hải cùng Hoàng Hải, cuối cùng, hắn đưa ánh mắt rơi vào Lang Phường, địa danh bên trên. Đại não của con người là một đài kỳ diệu máy móc. Nó có siêu quần liên tưởng cùng gây dựng lại công năng. Ở trong giấc mộng dùng hành lang thay thế Lang Phường thị. Lấy trong đó hành lang, chữ, thuộc về chuyển di phương thức, mê cung. Thì ám dụ nàng hãm sâu trong đó. Tìm không thấy đường ra. Xe đạp trên có người. Ta lôi kéo người trên xe. Bước đi, rất mệt mỏi. Cùng người ngồi chung ngồi một chiếc xe. Nếu như người kia là nam tính. Biểu tượng hai người phát sinh hành vi tình dục. Nếu như người kia là nữ tính. Biểu tượng hai người cùng nhau trải qua chuyện nào đó. Tìm tới người Liên Xô. Nhìn thấy hồng vệ binh, là đầm lầy, lún xuống dưới, cầu thang, vẫn luôn hướng phía dưới. Người Liên Xô, cùng hồng vệ binh, ý nghĩa tượng trưng 10 phần mịt. Mờ, có tính rộng khắp, Trần Hiểu Tùng cũng không thể lập tức kết luận. Nhưng là, tương đối về sau nói tới biểu tượng đen đủi, đầm lầy. Hắn nghĩ hai cái này rất có thể chỉ thay mặt cụ thể địa điểm. Dọc theo cầu thang một mực hướng phía dưới thì cường điệu nằm mơ người hãm sâu trình độ. Phía dưới đều là máu, trôi xương sọ. Sau đó, ta kêu cứu, người trên xe nhảy đến trong máu, biến thành một con chó, ngậm người chết xương cốt hướng ta vẫy đuôi. Ta chạy, chạy không được, máu cùng xương đầu biểu tượng tổn thương cùng tử vong. Cái kia đáng giá nàng tin cậy người lúc này cũng cùng nàng cộng đồng trải qua đoạn này đen. Đuổi, ngậm xương cốt vẫy đuôi, ẩn dụ 10 phần quỷ dị. Một cái đối nàng trung thành người, lại cùng sinh tử của nàng vui buồn tương quan. Ta chạy, chạy không được, trên người có hình cái vòng hoa văn rắn cuốn lấy cổ của ta. Ta không động được, cái dùi đâm mặt của ta. Chó đang cười. Ngoát ngoát cái đuôi, ngậm xương cốt của ta. Cười, cười, cuối cùng là đang giảng giải nàng chỗ tao ngộ đáng sợ trải qua nàng bị xích khóa lại. Bị cái dùi đâm mặt, gặp cực hình, mà đối với nàng trung thành người kia lại tải đắc ý bật cười. Cái này thật sự là một bộ khiến người dùng mình hình ảnh. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây. Dày đặc đỏ tươi xâm nhuận chân trời rộng lớn, tựa như vết thương chảy máu, tọa lạc tại đồng ruộng trên phòng xá cùng cây cối ném xuống cao bóng ma. Thiên địa tịch liêu, giống một bức bị kéo dài chủ nghĩa tượng trưng thuốc màu. Xuyên thấu qua kính chắn gió, mơ hồ trông thấy nơi xa sương mù bên trong nhô lên liên miên phòng ốc cái bóng. Đường cái cũng chia thành ra lối rẽ. Hắn dừng xe, lấy ra từ trên máy vi tính download Lang Phường thị bản đồ. Cẩn thận phân biệt lấy phía trên chung cư cùng đường đi tên. Lang Phường thị không lớn, nội thành nhân khẩu bất quá mấy chục vạn. Tiêu chí tự nhiên viết 10 phần kỹ càng. Hắn dọc theo từ tây sang đông phương hướng. Trục đường phố trục đường nhìn, ánh mắt của hắn bỗng nhiên có chút rung động. Một cái tên phố rơi vào trong mắt, Stalin đường, tìm tới người Liên Xô, nhìn thấy hồng vệ binh, hắn lại đem bản đồ một lần nữa xem một lần, chỉ có một cái mạng tên là Stalin đường, tiêu chí. Diệp Thiến Dĩnh trong mộng xuất hiện người Liên Xô, chính là ẩn dụ Stalin đường. Chỉ cần tìm được nơi đó, Hồng vệ binh ẩn dụ cái gì liền dễ dàng biết rõ. Trần Hiểu Tùng một trận hưng phấn, đạp lên chân ga, xe một lần nữa khởi động. Sao sao sao sao sao sao sao sao 20:51 Tưởng Hạo Thiên kéo lấy Diệp Thiến Dĩnh đi vào siêu thị cửa lớn. Một cái đang đánh quét vệ sinh nữ nhân viên bán hàng đi tới. Khách khí nói, thật xin lỗi, vị tiên sinh này tiểu thư, chúng ta đã ngừng kinh doanh, xin ngài ngày mai lại đến đi. Tưởng Hạo Thiên nhìn cũng không nhìn nàng, kéo lấy Diệp Thiến Dĩnh đi vào trong. Tiên sinh ngươi, nhân viên bán hàng bỗng nhiên chú ý tới đầu bù phát ra. Ánh mắt tán loạn Diệp Thiến Dĩnh, ăn giật mình, tựa hồ ý thức được trước mắt xảy ra chuyện gì. Stalin đường liền một cái đường phố bài đều không có. Trần Hiểu Tùng nghe ngóng rất nhiều người mới tìm tới nơi này. Hắc Yến ngựa ở trên con đường là khe hở. Bên đường phòng ốc cao thấp không đều. Cũ mới không đồng nhất. Có chút giống thành hương kết hợp bộ. Đến ban đêm, ánh đèn vụn vặt lẻ tẻ thắp sáng. Trên đường rất ít có thể trông thấy người. Hắn lái xe tại toàn bộ đường đi một cái qua lại. Cũng không có phát hiện cái gì đặc thù kiến trúc có thể cùng Hồng vệ binh liên hệ với nhau. Hắn mượn đèn xe, hướng nơi xa mặt đường nhìn quanh. Muốn tìm một hai cái người qua đường hoặc là bên đường tiểu điếm hỏi một chút. Lơ đãng, một vòng màu đỏ từ tầm mắt bên trong hiện lên. Một cỗ dừng ở bên đường màu đỏ xe con. Trần Hiểu Tùng cảm thấy chiếc xe kia có chút quen mắt. Hắn phải đánh tay lái, hướng về kia chiếc xe lái qua. Mơ hồ trông thấy trong xe ngồi hai người. Trần Hiểu Tùng đem xe dừng ở màu đỏ xe con bên cạnh. Cách cửa sổ xe đã có thể nhận ra đối phương tướng mạo. Hắn dừng xe xuống xe, gõ gõ chiếc xe kia ghế lái cửa sổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.